Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Bồi thường Anko, dị độ không gian. Anko trong mắt đẹp hiển hiện ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiếp lấy nói ra: "Ta nhớ được, vừa rồi chúng ta là ở Hokage Đại Lâu văn phòng trong a. Chúng ta làm như vậy, có thể hay không bị người khác chứng kiến?" "Ha ha, Anko lão bà, ngươi yên tâm được rồi. Bằng vào lão công hiện nay xa xa vượt qua ảnh cấp thực lực. Lão công thi triển không gian nhẫn thuật, lại có ai có thể thấy xuyên? Đến, đã nhiều ngày lãnh lạc ngươi, là chồng không phải, hiện tại để lão công tới hào hào mà bồi thường ngươi." "Thân ái mà Anko, ta tốt ngự tỷ, hảo mỹ nhân, tốt lão bà." Lý Vô Ngạo cười tà, tặc thủ theo Anko áo ngực khe hở, một con trai duỗi vào, ở Anko đẫy đà sunder tuyết trắng bộ ngực chi, leo trèo vách đá dựng đứng, ôn nhu vuốt ve, chọc cho Anko thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, dần dần phát nhiệt, di chuyển liễu tình muốn. "Ừ, Vô Ngạo, chấm ngoặc kép, từ Tử Vong Xâm Lâm cùng Lý Vô Ngạo thân nhân ân ái qua đi." Thời gian thật dài, Anko cũng không có chịu đến Lý Vô Ngạo đau ết nhuận. Giờ này khắc này, Anko mẫn cảm không dứt hoàn mỹ thân thể, lần nữa gặp Lý Vô Ngạo ôn nhu tập kích, lập tức cả người bùn rùn phát nhiệt, mị nhãn như tơ đứng lên, vươn tuyết bạch hạo cánh tay. Anko ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo cổ, nửa treo ở Lý Vô Ngạo thân, đôi mắt đẹp hơi khép hờ, đôi môi hơi khép mở, phát sinh từng đợt thư thích ngâm khẽ. Như vậy, giống như là một vị khuê phòng trong thiếu phủ, đang hưởng thụ cùng với chính mình nam nhân thương yêu giống nhau. Nhìn thấy Anko đã động tình, Lý Vô Ngạo thì là không chút khách khí, lập tức hướng về phía Anko tay, động thủ động cước đứng lên. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo đã đem mình và Anko hai người người hết thảy y phục đều cởi đi. Khi phát hiện mình cùng Lý Vô Ngạo đều là toàn thân không mặc gì cả, người trần truồng thời điểm, ngượng ngùng chi, Anko gắt gao đóng một đôi tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp. Lập tức, Lý Vô Ngạo mang theo một tia cười tà, đem Anko tuyết trắng linh lung, đẫy đà đính kiều hoàn mỹ không một tì vết kiều mềm thân thể, nhẹ nhàng đặt ở mềm mại bãi cỏ chi, đệm y phục của hai người, sau đó liền cười đều, cùng thân nhảy đè đi, hơi dùng sức một cái, Lý Vô Ngạo ở Anko ngượng ngùng tiếng ngâm khẽ bên trong, cùng Anko triệt để hòa làm một thể. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo mà bắt đầu rụng cả tay chân, một bên hôn Anko xinh đẹp thân thể chi mỗi một tấc tuyết bạch hoánh nhuận da thịt, một bên ở Anko xinh đẹp thân thể chi kịch liệt ngoạo nguậy. 2 giờ sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Anko hai người đều thu được trước nay chưa có thỏa mãn. Nhìn Anko dần dần lộ ra mệt mỏi, Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền từ Anko tuyết trắng đẫy đà thân thể chi bò đến, nhẹ nhàng ôm Anko xinh đẹp thân thể, cùng Anko cùng nhau hơi nghỉ ngơi khoảng khắc, hoãn qua khí lai tới sau, Lý Vô Ngạo giống như Anko dồn dập chiến lực đứng lên, mỗi người mặc y phục của mình. "Vô Ngạo, chúng ta ở nơi này dị độ không gian trong ngây người bao nhiêu thời gian à?" Mặc quần áo Anko dán vào Lý Vô Ngạo thân thể, ngồi chung ở tại mềm mại bãi cỏ chi, nhìn trước mắt róc rách nước chảy, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Lý Vô Ngạo tỉ mỉ suy nghĩ một, mỉm cười nói: "Hơn 2 giờ mà thôi." "À, lâu như vậy?" Anko lại càng hoảng sợ, nói ra: "Như vậy, hiện tại nhanh đến tiểu đội thời gian. Ta hôm nay còn rất nhiều công văn không có chỉnh lý đây." "Ngạch, cái này, Anko, không cần lo lắng." Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay cánh tay, đè xuống muốn đứng dậy Anko, nhẹ cười nói ra: ta dị độ không gian trong, còn có điều tiết bên trong thời gian công năng. Nói cách khác, chúng ta ở chỗ này một ngày, bên ngoài không mấy phút nữa mà thôi. Mà chúng ta vừa rồi ở chỗ này hơn 2 giờ, bên ngoài, nhiều lắm cũng liền nháy mắt sự tình. Thực sự, thần kỳ như vậy, An Cô tâm thần hơi định, lại mang nghi ngờ hỏi, không tin sao? Ha ha, An Cô, ta liền rút lui hết dị độ không gian thử xem, ngươi sẽ biết nha, Lý Vô Ngạo cười ha ha, vì ở An Cô ngự tỷ trước mặt biểu hiện tốt một chút một bà. Lý Vô Ngạo liền hai tay kết ấn, thanh hát một tiếng, dị độ không gian rút lui. Lập tức, ở An Cô kinh ngạc trong con mắt, trước mắt những thứ này giống như nhân gian tiên cảnh cảnh sắc. Lập tức trong lúc đó, tiêu thất vô tung, đón lấy, thời không biến hóa, triển khai hiện tại An Cô trước mắt, vẫn là tòa kia Hokage lầu làm việc tầng 2, hướng mặt khác một bên nhìn lại. An Cô liền thấy, giờ khắc này, Sunet, Shiryun vẫn còn ở cùng Konoha cao tầng cùng một chỗ thảo luận Konoha thôn cơ mật đại sự. Cùng trước cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau tiến nhập dị độ không gian thời điểm. Hầu như không có gì thay đổi. Chứng kiến những thứ này, An Cô trong lòng là vô cùng rung động. Lý Vô Ngạo tiểu tử này, thật đúng là cường đại a. Ngẫm lại ban đầu ở tử vong xâm lâm thời điểm, Lý Vô Ngạo còn xa xa không có cường đại như vậy. Có thể dễ dàng bài trừ rơi chính mình người Orochimaru chú ấn. An Cô trong lòng, ngoại trừ thán phục vẫn là thán phục. Đồng thời, An Cô cũng hiện lên một chút kiêu ngạo tự hào tới. Lý Vô Ngạo, một cái như vậy cường đại xuất sắc nam nhân, là chính mình lão công A-Hát. Không thể không nói, đang cùng Lý Vô Ngạo gặp nhau trước, thâm thụ Orochimaru đạo sư cùng với Orochimaru ở chính mình người chú ấn ảnh hưởng. An Cô là đầy đầu bạo lực tư tưởng, nhưng khi cùng Lý Vô Ngạo gặp nhau sau đó, An Cô người Orochimaru chú ấn bị giải trừ, lại cùng Lý Vô Ngạo xuân phong mấy bận, ở Lý Vô Ngạo tiểu tặc Hun Đúc Chi. Tính cách xảy ra rất lớn cải biến, không hề như lúc trước như vậy khát máu hung tàn. Đương nhiên, An Cô cũng chỉ có ở Lý Vô Ngạo trước mặt mới có thể biểu hiện như thế. Có chút rộng rãi, nhưng đến rồi còn lại mặt người trước. An Cô nguyên bản khát máu bản tính, còn có thể lập tức bạo lộ ra tích. Nhìn trước mắt An Cô, vô cùng khiếp sợ, vừa vui mừng dị thường biểu tình. Lý Vô Ngạo tâm cũng rất là vui vẻ, chính mình chinh phục nữ nhân, cải biến nữ nhân bản lĩnh, quả nhiên không nhỏ, lại cùng An Cô cùng một chỗ thân thiết ôn tồn trong chốc lát. Lý Vô Ngạo liền mang theo An Cô cho mình làm hảo nhiệm vụ thủ tục. Cùng đang bận rộn Hokage công tác Sunet, Shiryun hai nữ nhân chào hỏi một tiếng, liền xoay người đi tới lầu. Lúc này Sakura, Karin cùng Bạch Tam Nữ đang ở lầu chờ đấy. Thấy Lý Vô Ngạo nhanh như vậy tựu ra tới, không khỏi vội vã đón tới. Vô Ngạo, nhanh như vậy đã giúp Sunet đem Hokage kế thừa một chuyện giải quyết rồi à? Ăn mặc siêu cấp phấn hồng váy ngắn, mang theo hắc sắc mặc kính, dâm, tuyết trắng đùi đẹp bọc một lớp bụi sắc tất chân. Ở Lý Vô Ngạo ân ết nhuận chi, bộ ngực càng là đẫy đà thật lớn. Karin mải bước liên tục, nhẹ nhàng đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, mang theo từng đợt làn gió thơm, nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Bạch cùng Sakura hai nữ nhân cũng là cùng đi qua đây, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo đều có vẻ nghi hoặc. Dù sao đây chính là hỏa quốc Konoha thôn Hokage kế nhiệm một chuyện a, hẳn là tương đương nghiêm ngặt cùng long trọng mới được. Ha ha, trước mắt mà nói, chỉ có Sunet có tư cách nhất cực kỳ có uy vọng kế nhiệm đệ ngũ Hokage vị. Hơn nữa, ở Konoha thôn, hiện nay cũng tìm không ra một người dù cho chỉ có Sunet một dạng danh vọng người đến kế thừa Hokage, cho nên Sunet vừa đi vào Hokage Đại Lâu văn phòng, đang ở hai vị cố vấn chống đỡ chi, không trở ngại chút nào làm Konoha thôn đệ ngũ Hokage. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, giải thích, thấy Karin tính tính này cảm giác diêm dúa lòe loẹt cô gái nhỏ. Cùng mình sát lại như vậy gần, nghe nàng thân quen thuộc nữ tử thơm nồng, nhìn nàng tuyết bạch oánh nhuận trơn chuột da thịt, Lý Vô Ngạo hầu rồi lập tức dâng lên một hồi khô khốc. Hung hăng nuốt nước miếng một cái, Lý Vô Ngạo quay đầu nhìn một cái, thấy không có người chú ý tới nơi đây, lập tức vươn tạc thủ, ở Karin bao vây ở một tấm lụa mỏng hung y chi đẫy đà bộ ngực chi. Hung hăng nhào nặn bóp một cái, chọc cho Karin nhịn không được phát sinh một tiếng mị gọi. Ngọc Dung hơi có chút phi hồng, bạch thấy Lý Vô Ngạo, cư nhiên như thử lớn mật, ở người đến người đi Hokage Đại Lâu văn phòng trước cửa cùng Karin động thủ động cước. Không khỏi đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Vươn tinh tế trắng như tuyết sáng tỏ ngọc thủ. Một con trai đem Lý Vô Ngạo ở Karin đẫy đà bộ ngực làm lạng tặc thủ đánh đi. Lông mày hơi dựng thẳng lấy, nhẹ giọng sáng giọng, Vô Ngạo, ngươi khuôn mặt biết dày, có thể không kiêng nể gì cả mà làm chút sự tình. Nhưng nơi đây người đến người đi, một phần vạn bị người khác thấy Karin muội muội tẩu quang làm sao bây giờ? Hừ hừ, đến lúc đó, không nỡ cùng căm tức người. Là ai đâu, nghe được trắng trịnh trọng nhắc nhở, Lý Vô Ngạo một con trai tỉnh táo lại, vội vã thu hồi chính mình tặc thủ, cũng một bên đứng ở Karin trước người, chống đỡ bộ ngực của nàng, phòng ngừa cảnh xuân tiết ra ngoài, tiện nghi người nàng, vừa giúp lấy Karin sửa sang lại mới vừa rồi bị chính mình khiến cho có chút xốc xếch hung y sa mỏng. Một bên bạch cùng Sakura hai nữ nhân. Cùng với người trong cuộc Karin, thấy Lý Vô Ngạo tiểu tặc, như vậy cẩn thận từng ly từng tí hộ tống cùng với chính mình nữ nhân. Thậm chí ngay cả một điểm tẩu quang cũng không muốn, trong lòng biết vậy nên ấm áp ngọt ngào đồng thời, tịnh lệ trong suốt trong mắt đẹp, cũng là mọc lên nồng nặc nhẹ nhàng tiếu ý. Có một cái như vậy có cường liệt muốn chiếm làm của riêng. Cực lực hộ tống cùng với chính mình nữ nhân lão công. Bạch, Sakura cùng Karin tam nữ, vào giờ khắc này, đều là cảm thấy vô cùng hạnh phúc, an toàn, ấm áp, ngọt ngào. Tam nữ cái kia tuyệt mỹ vô song, khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế ngọc dung chi, đều là mọc lên đẹp đẽ lúm đồng tiền. Nhìn lại, cực kỳ thanh thuần duy mỹ, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.